Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 993, Sủng Phi Hệ Thống 26. Người đăng, HGSOZMOZE. Triệu Húc đứng tại cửa phòng giam khẩu. Bên cạnh nàng đi theo một người mặc đạo sĩ phục, cầm phất trần đạo sĩ. Triệu Húc nghe được Chu Quý Nhân trong miệng nói liên miên lải nhải. Không biết tại cùng người nào nói chuyện. Triệu Húc nhìn chung quanh toàn bộ nhà tù, chỉ có thấy được Chu Quý Nhân một người, nhưng là hiện tại Chu Quý Nhân rõ ràng là tại cùng người nào nói chuyện. Triệu Húc ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Chu Quý Nhân. Nữ nhân này quả nhiên có bí mật. Triệu Húc trái tim khiêu động tốc độ thêm nhanh hơn một chút, trong lòng có chút khẩn trương cùng chờ mong. Chu Quý Nhân, Triệu Húc phát ra hô. Chu Quý Nhân chậm rãi quay tới đến, nhìn, thấy Triệu Húc, lập tức hướng Triệu Húc xông lại, nhưng là bị song sắt ngăn, cản. Chu Quý Nhân nắm lấy song sắt hướng Chu Quý Nhân hô. Hoàng thượng, xin ngươi, tin tưởng tần thiếp thật không có hạ độc hại ngươi, càng không phải, là cái gì thích khách. Hoàng thượng, ngươi làm sao mới bằng lòng tin tưởng tần thiếp. Chu Quý Nhân phi thường sợ hãi. Hệ thống nói muốn vứt bỏ nàng, hiện tại lại bị gắn thí quân tội danh. Nếu như Triệu Húc không tin nàng, nàng chết chắc. Nàng đến cổ đại lúc này mới bao lâu thời gian? Cái gì đế vương cực hạn sủng ái, vô điều kiện cưng chiều, phong hoa tuyệt đại sủng quan hậu cung, cái gì một đời một thế một đôi người, Chu Quý Nhân đều quên. Nàng chỉ muốn sống, sống sót. Nàng chỉ muốn làm nguyên lai chính mình, làm Chu Ninh Ninh. Chuyện phát triển cùng nàng suy nghĩ một chút không giống nhau, cũng cùng hệ thống kế hoạch không giống nhau. Đem bí mật của ngươi đều nói cho trẫm, trẫm liền tin tưởng ngươi. Nói đi. Triệu Húc cách song sắt nhìn Chu Quý Nhân. Bí mật? Cái gì bí mật? Chu Quý Nhân ánh mắt có chút lấp lóe. Triệu Húc cười lạnh một tiếng, không có chút nào thành thật. Đạo trưởng, ngươi xem một chút nữ nhân này. Triệu Húc hướng bên người đạo trưởng hỏi, nhìn nàng một cái đến cùng là cái gì yêu ma quỷ quái. Cái này giữ lại dâu dài đạo trưởng đối Chu Quý Nhân tra xét một phen, hỏi, cái này quý nhân ngày sinh tháng đẻ đâu? Triệu Húc hướng bên cạnh công công giơ lên cái cằm, công công lấy ra một trang giấy đưa cho đạo sĩ. Đạo sĩ này đối đối trên tờ giấy ngày sinh tháng đẻ, bấm đốt ngón tay một phen, hướng Triệu Húc chắp tay. Hoàng thượng, chân chính Chu Quý Nhân đã chết. Cái này Chu Quý Nhân bất quá là mượn xác hoàn hồn, thân thể bị cô hồn dã quỷ chiếm. Cứ, Chu Quý Nhân nghe xong, thân thể mềm nhũn ngồi dưới đất, ánh mắt đăm đăm, lập tức kinh hoàng hô. Hoàng thượng, tần thiếp không phải cô hồn dã quỷ. Thần thiếp là Chu Ninh Ninh nha. Thần thiếp thật là Chu Ninh Ninh. Nói đi, người đến cùng có cái gì bí mật? Triệu Húc nhàn nhạt hỏi. Trẫm làm lãnh cung cung nữ nói Chu Ninh Ninh bề ngoài làm họa sĩ vẽ xuống đến. Chu Ninh Ninh căn bản cũng không phải là ngươi dạng này. Mặc dù lớn lên giống, nhưng không là cùng một người. Triệu Húc nhìn chằm chằm Chu Quý Nhân. Ngươi là như thế nào biến thành như vậy? Tần thiếp vẫn luôn là dạng này. Chu Quý Nhân kinh hoàng lắc đầu. Tần thiếp, một chút cũng không có thay đổi. Triệu Húc hô thở ra một hơi, xách một tiếng, rượu mời không uống chỉ thích, uống rượu phạt, kéo ra ngoài ra hình tra tấn. Hoàng thượng, Chu Quý Nhân biểu tình ngơ ngác bị thị vệ kéo ra ngoài, bị trói tại trên thập tự giá. Chu Quý Nhân dùng sức giãy giụa, biểu tình càng phát ra hoảng hốt sợ hãi. Nói đi, nói ít chịu một chút khổ. Triệu Húc ánh mắt quét mắt trong phòng, hình thất trong hình cụ, vươn tay cầm chậu than trong bàn ủi, gầy gầy nung đỏ, lửa than, bàn ủi một mặt thép góc mảnh đã đốt đến đỏ bừng. Chu Quý Nhân toàn thân mồ hôi rơi như mưa, ùng ục một tiếng chán ghét một miếng nước bọt, ngơ ngác nhìn mặt không thay đổi Triệu Húc. Người nam nhân này thật là quá tàn nhẫn, trước đó còn ôm nàng triền miên, hiện tại liền muốn tàn nhẫn như vậy đối nàng. còn ở bên tai đối nàng nói triền miên lời tâm tình, để cho người ta mặt đỏ tim run. Nhưng là hiện tại trời đều còn chưa có sáng, người nam nhân này liền trở mặt vô tình. Triệu Húc quý vì thiên tử, có không người có thể so sánh thân phận, dáng dấp, càng là mày kiếm tinh mâu, long trương phượng tư. Người nam nhân này tràn đầy mị lực, có đôi khi Chu quý nhân cũng xa vào trong đó. Có quyền thế, dáng dấp còn đẹp trai, có thể có nam nhân như vậy làm trượng phu, là cái nữ nhân trong lòng đều tràn đầy tự hào. Nhưng là hiện tại thế mà muốn đối nàng dùng hình hoàng thượng. Chu quý nhân lệ vũ mông lung mà nhìn Triệu Húc, ánh mắt bên trong tràn đầy bị thương cùng khổ sở, càng có đối Triệu Húc thâm tình. Triệu Húc biểu tình nhàn nhạt, người phía sau lưng vết thương đã tốt, hơn nữa còn không có để lại một chút vết sẹo. Chậm nghĩ thử một lần bị bàn ủi bỏng qua, còn có thể khôi phục hay không như lúc ban đầu. Triệu Húc cầm bàn ủi hướng Chu quý nhân đi qua. Chu quý nhân sắc mặt cho tàn, tròng mắt run rẩy nhìn đỏ bừng bàn ủi. Theo Triệu Húc đi tới, bàn ủi nhiệt độ đều truyền đến trên người nàng. Triệu Húc giơ lên bàn ủi, chậm muốn thử một chút ở trên mặt in dấu một chút. Chậm tin tưởng lấy Chu quý nhân bản lãnh, nhất định sẽ làm cho mặt của ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Không, không muốn. Chu quý nhân quay đầu, cảm nhận được cái miếng sắt nóng rực nhiệt độ còn không có áp vào trên da rẻ của nàng, liền cảm giác một cỗ bỏng cảm giác. Không muốn, ta cái gì đều nói, ta nói. Chu quý nhân vội vàng nói, nàng không cách nào suy nghĩ một chút này miếng sắt ấn tại trên mặt của nàng, làn da của nàng sẽ thừa nhận dạng gì đau khổ. Chu quý nhân là đến từ hiện đại xã hội, chỗ nào chân thực gặp qua tàn khốc như vậy hình phạt, tại trên tivi nhìn thấy loại này cảm thấy thờ ơ. Hiện tại đến phiên mình bị cột vào trên kệ, thống khổ này, này dày vò. Nói đi, nếu như có một chữ là giả, kết quả của ngươi liền có thể có chút thảm. Triệu Húc biểu tình bình tĩnh, tựa hồ căn bản cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Chu quý nhân nhìn dạng này Triệu Húc, hết sức không tiếp thụ được, đau khổ, nói, hoàng thượng, chẳng lẽ ngươi liền không niệm một chút vợ chồng tình cảm sao? Một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, hoàng thượng, ngươi liền tuyệt tình, như vậy, ngươi căn bản cũng không phải là Chu Ninh Ninh, bất quá là một cái cô hồn dã quỷ. Triệu Húc lạnh nhạt nói, một chút cũng không có làm Chu quý nhân bị thương khổ sở nói để ở trong lòng. Chu quý nhân nhịn không được nở nụ cười khổ, Chu Ninh Ninh là chết tại lãnh cung thời điểm liền chết, thế nhưng là ngày đêm làm bạn người của hoàng thượng là ta nha. Ta không phải cái gì cô hồn dã quỷ, chỉ là ngoài ý muốn đến nơi này mà thôi. Trẫm không muốn nghe những này, nói cho trẫm, sau lưng ngươi vết thương là tại làm sao tốt, thật là có tiên đan. Triệu Húc ngữ khí có chút vội vàng, trước ngươi lại là tại nói chuyện với người nào? Hoàng thượng, Chu quý nhân thê lương mà nhìn Triệu Húc. Triệu Húc rất không kiên nhẫn, cấp điểm nhan sắc liền mở phường nhuộm, trực tiếp hướng thị vệ phất phất tay. Thị vệ cầm trong tay một cây trường tiên, vung lên roi liền cho Chu quý nhân một roi. A, Chu quý nhân lập tức hét lên, roi quất ở trên người nóng bỏng đau nhất là còn đánh trúng sao sao, đau đến Chu quý nhân tinh thần đều hoảng hốt lên. Chu quý nhân trong miệng lầm bầm hô, mau cứu ta, mau cứu ta, nói đi, không nói này dính lấy nước ớt nóng roi quất vào người không khỏe trong người qua. Triệu Húc sắc mặt lạnh nhạt, không muốn khiêu chiến trẫm, tính nhẫn nại. Hết chương.